khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tự Bạch lập tức gọi trợ lý dừng xe. Không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, anh ta muốn chạy tới ôm chặt lấy cô. Anh ta mở rộng vòng tay, định lao đến ôm Tần Thư vào lòng. Hàn Hàn, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đi bộ thì phải đi chậm thôi. Chạy nhanh như vậy, ngã thì sao? Dù bên ngoài đang trách móc, nhưng nghe thì lại đầy ắp sự cưng chiều. Hàn Hàn cầm một chiếc kẹo, nhẹ nhàng bĩu môi, như thể không hài lòng với câu nói của Tần Thư. Cô giáo mẫu giáo và bố đều nói trẻ con phải chạy nhiều mới cao lên được. Cô bé ngẩng cao đầu, dường như rất tự tin về việc mình sẽ cao lên. Tần Thư nhẹ nhàng đưa tay, xoa xoa mũi Hàn Hàn. Được rồi, nếu Hàn Hàn ngã, thì mẹ sẽ dạy dỗ bố con. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh tượng này, Bùi Tự Bạch cảm thấy tim mình đau nhói. Dù không muốn suy đoán về tình huống trước mắt, nhưng nhìn thế nào cũng thấy như đang dạy bảo con của mình. Tần Thư và Thẩm Chấp có con rồi. Nếu đúng như vậy, thì tại sao anh ta lại phải bận tâm nhiều như vậy? Anh ta lạnh mặt, ra lệnh cho trợ lý tiếp tục lái xe. Không khí trong xe ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Trợ lý cảm thấy như sau lưng mình có một khối băng. Lạnh đến mức khiến anh ta không thể ngừng run rẩy. Đột nhiên, anh ta nghe thấy giọng Bùi Tự Bạch đầy sát khí. Xử lý Thẩm Chấp, trợ lý hoảng hốt đến mức suýt quên điều khiển xe. Bùi Tổng, ngài đang nói đùa chứ? Bùi Tự Bạch cảnh cáo. Tôi không muốn nói lần thứ hai. Vâng, rẽ một khúc, đi thêm 5 phút nữa là tới biệt thự. Nhưng giữa đường, trợ lý dường như thấy một người rất quen, nên đã dừng xe lại. Bùi Tự Bạch nhíu mày. Sao vậy? Trợ lý kiểm tra lại một lần nữa. Sợ là mình nhìn nhầm. Xác nhận không sai rồi mới nói. Đó có phải là tên bắt cóc 3 năm trước không? Bùi Tự Bạch lập tức nhìn về phía mà trợ lý chỉ. Quả thật là hắn, và tại sao lại ở cùng Đào Tư? Trong lòng anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Ngay lập tức, anh ta ra lệnh cho thuộc hạ bắt tên bắt cóc đó về nguyên vẹn. Bùi Tự Bạch còn cố tình ở lại một chút bên ngoài, chỉ để cho Đào Tư kịp thời chuẩn bị. Khi trở về biệt thự, thấy Đào Tư đang sắp xếp quần áo trong phòng mình, anh ta liền bước vào. Chương 17, Đào Tư giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân không một tiếng động của Bùi Tự Bạch đã đến sau lưng mình. Vội vàng đóng cửa tủ quần áo lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bùi Tự Bạch chỉ đang suy nghĩ xem Đào Tư đến bao giờ mới thừa nhận tội lỗi của mình. Anh ta mỉm cười, hỏi, sao lại bán nhiều quần áo như vậy? Gần đây thiếu tiền à? Đối diện với nụ cười của Bùi Tự Bạch, bình thường Đào Tư có thể sẽ rất vui, nhưng hôm nay lại cảm thấy lạnh gáy. Cô ta không biết giải thích ra sao. Không, chỉ là, đó là những bộ quần áo Bùi Tự Bạch đã mua để giúp cô giống Diệp Lê hơn. Nếu cô nói không đẹp hoặc không hợp, chắc chắn anh ta sẽ tức giận. Nhưng cô không nghĩ ra cách nào để xoay chuyển tình huống này. Không ngờ Bùi Tự Bạch lại không tức giận. Nếu em thiếu tiền, có thể nói thẳng với tôi. Đây là lần đầu tiên Đào Tư cảm nhận được cảm giác giống như 3 năm trước từ Bùi Tự Bạch. Ngay sau đó, Bùi Tự Bạch kéo Đào Tư đi ra ngoài. Đào Tư còn đang chìm trong sự dịu dàng của anh ta thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngẩng đầu lên thì thấy tên bắt cóc trước kia bị trói chặt, ném xuống phòng khách. Bảo vệ kéo miếng vải bít miệng tên bắt cóc ra. Hắn liên tục cầu xin, Đào tiểu thư, cứu tôi với, cứu tôi. Đào Tư chỉ có thể giả vờ hoảng sợ. Đây không phải là tên bắt cóc 3 năm trước sao? Bùi Tổng, anh đã bắt được hắn. Cô ta thậm chí còn co rúm lại sau lưng Bùi Tự Bạch. Tên bắt cóc nghe thấy Đào Tư không nhận ra hắn, liền tiếp tục nói về những giao dịch mà Đào Tư đã thỏa thuận trước đó. Đào Tư cũng liên tục phủ nhận, hai người họ như đang diễn hai vở kịch khác nhau. Bùi Tự Bạch chỉ thấy ồn ào. Anh ta kéo Đào Tư ra, ném cô ta xuống đất một cách mạnh mẽ. Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao? Cô bán quần áo không phải là để trả tiền bịt miệng hắn à? Tôi đã thấy hết rồi. Cô còn muốn giải thích thế nào nữa? Đào Tư ngồi dưới đất, chịu đựng cơn đau, đứng dậy, nhìn vào ánh mắt đầy hối hận và căm ghét của Bùi Tự Bạch. Cô ta cảm thấy rất khó chịu. Cô ta đã nghĩ những việc mình làm trước đây đủ để khiến Bùi Tự Bạch quên đi cái bóng của Diệp Lê. Nhưng không ngờ Diệp Lê lại dùng cái C, H, E, T để giải thoát cho mọi thứ. Đào Tư vốn còn tự mãn vì đã có được Bùi Tự Bạch và gia đình. Ai ngờ mọi thứ đã bị phá hủy trong khoảnh khắc đó. Tối hôm đó, họ điên cuồng tìm xác Diệp Lê dưới vực thảm, lo lắng đến mức không ăn không ngủ được. Đúng vậy, Diệp Lê đã nói đúng. Người sống cuối cùng cũng không thể thắng được người chết. Hoặc có lẽ, cô ta chưa bao giờ thắng được Diệp Lê. Chỉ là được một chút thương hại mà thôi. Cả phòng đầy bảo vệ nhìn người phụ nữ đang cười điên dại. Sao vậy? Bây giờ đã biết sự thật rồi à? Dù sao tôi cũng là người đã gọi hắn bắt cóc Diệp Lê. Có sao đâu, tôi chỉ muốn cô ta thấy các người thật sự yêu ai hơn. Và sự thật chứng minh rằng các người đều nghĩ đến việc cứu tôi trước tiên. Cách chương.